Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Giang hiển nhiên không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy, ánh mắt kinh ngạc, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói linh tinh gì đấy, tôi chỉ bảo cậu trổ tài thôi, sao lại thành ra tôi coi cậu là đầu bếp hay người giúp việc rồi. Giang Dịch Thần cũng không dám tin đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó lạnh mặt. Là con rể ở rể nhà họ Giang, mới kết hôn một năm đã dám bất hiếu với mẹ vợ như vậy, chẳng lẽ vài năm nữa, anh còn muốn cưỡi lên đầu mẹ tôi sao? Mọi người nhìn tôi nhìn mọi người, ánh mắt đổ dồn vào tôi đều mang theo một chút khinh ghét. Tôi không để tâm đến điều đó, bởi vì kiếp trước tôi cũng từng bị những ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Kiếp trước, tôi đương nhiên không dám đối xử với người nhà họ Giang như vậy, tự nhiên là vất vả cực nhọc nấu cơm cho họ, nhưng thứ nhận được chỉ là một câu nói, địa vị con rể nhà họ Giang không khác gì người giúp việc. Không chỉ vậy, bà Giang còn phải bình phẩm vài câu khi ăn. Nói rằng tôi nấu ăn dở tệ, chỉ vì bà ấy bảo tôi nấu một bữa cơm mà tôi lại ôm hận trong lòng, cố tình nấu dở như vậy. Đây là đang giao ai với nhà họ Giang. Khi đó tôi vô cùng tủi thân, không kìm được mà biện minh vài câu, liền bị coi là cãi lại bị người nhà họ Giang đàn áp và giễu cợt. Trong đám đông không thiếu những người muốn làm hòa, họ lên tiếng nói tốt cho tôi, rằng trước khi ở rể thì tôi cũng là một thiếu gia, 10 ngón tay không dính nước. Bây giờ có thể nấu được như vậy đã là rất tốt rồi. Bà Giang không hề nể tình, bà ấy chỉ nghĩ tôi đang cố ý trả thù nhà họ Giang, hạ thấp tôi đến mức còn không bằng con chó giữ nhà của nhà họ Giang. Những lời lẽ cay nghiệt của kiếp trước vẫn còn văng vẳng bên tai, ngay cả kiếp này tôi cũng không thể quên được. Bữa cơm hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không nấu nữa. Giang Dịch Thần tặc lưỡi hai tiếng, Diệp Thu, chị tôi bình thường có phải quá nuông chiều anh rồi không? Đến nỗi bây giờ anh ngay cả lời mẹ tôi cũng không nghe nữa. Tôi lạnh lùng nhìn về phía Giang Dịch Thần, khóe môi nở một nụ cười. Tôi chính là không chịu nhường nhịn đấy, các người làm gì được tôi nào? Dọa tôi mách Giang Vũ Vi à, anh là học sinh tiểu học chắc? Một loạt câu hỏi phản biện khiến Giang Dịch Thần cứng họng, anh ta lắp bắp. Tôi dọa anh đấy thì sao? Anh là cây thá gì? Lời mẹ tôi nói mà cũng dám không nghe. Anh đừng quên. Cả nhà họ Diệp các người đều dựa vào chị tôi mà sống. Anh đúng là một thằng đàn ông ăn bám. Cả nhà các người đều ăn bám. Tôi nheo mắt, lạnh nhạt nói. Tôi vốn là ở rể, dựa vào Giang Vũ Vi nuôi cũng đâu có gì sai. Ngược lại là anh, có không ít xì căng đan đấy. Để tôi nói ra, anh chỉ có nước mất mặt mà thôi. Giang Diệp Thần chợt khựng người, rõ ràng là bị tôi làm cho chấn động. Anh, tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh nghĩ tôi đang đùa sao? Những gì tôi biết, còn nhiều hơn anh tưởng đấy. Giang Diệp Thần mỗi lần gây chuyện đều gọi điện cho mẹ Giang, nhờ bà giúp đỡ giải quyết hậu quả, cũng không dám để Giang Vũ Vi biết. Kiếp trước, anh ta còn từng bỏ thuốc cưỡng hát, pê một cô gái khác. Chuyện đó dĩ nhiên cũng do mẹ Giang âm thầm xử lý, cả nhà họ Giang không ai hay biết. Nhưng mấy năm sau, mọi chuyện bị bại lộ, vì cha mẹ của cô gái kia quá tham lam, còn muốn tống tiền. Giang Diệp Thần tức giận đến mức đánh người ta nhập viện. Cuối cùng mọi chuyện vỡ lở, không thể bưng bít được nữa. Thế là tất cả đều bị phanh phui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi vẫn chưa ly hôn Giang Vũ Vi, nên mọi chuyện của Giang Diệp Thần tôi đều biết rõ. Kiếp này chắc chắn chuyện đó vẫn chưa xảy ra, nhưng một kẻ lêu lổng như Giang Diệp Thần thì không thể chỉ gây ra một chuyện xấu. Cách chương.